Tẫn Hoan Nhan, chương 78, 78, đỏ mắt y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dịch, si chia sang dui ke ai đờ si ao yêu. Trong một nén nhang, Từ Tĩnh liền thần sắc như thường trở về. Triệu Tịch Nhan vẫn chậm rãi ngồi xích đu, đôi mắt đen trong suốt như nước thu nhìn qua. Mộ Dung Thận đi rồi sao? Từ Tĩnh nhếch miệng, bị ta làm tức giận rồi. Muội là không nhìn thấy Mộ Dung Thận bị ta tức giận đến mặt đen, nhìn quá hả giận, ha ha ha. Triệu Tịch Nhan bật cười, nàng quen thuộc tính tình Mộ Dung Thận, càng rõ ràng bản lĩnh của Từ Tĩnh tức chết người không đền mạng. Ngọc Trâm nháy mắt với Hải Đường mím môi cười, cùng Ngọc Trâm rời khỏi xa mấy mét. Thần binh Từ Thập Nhất càng thức thời, không cần chủ tử phân phó, đã sớm lui thật xa. Từ Tĩnh đi tới phía sau Triệu Tịch Nhan. Tiếp tục đẩy xích đu cho cô, một bên lớn tiếng tự khoe khoang. Đáng tiếc vừa rồi muội không có ở đây, bằng không, có thể thưởng thức tư thế anh hùng của ta ba ba câu lui địch. Triệu Tịch Nhan bị chọc đến cười khẽ không ngừng, mỗi lần ở cùng Từ Tĩnh, đều vui vẻ như vậy. Hy vọng như thế nào, thế gian bị đình trệ vào thời điểm này. Tất cả những cơn bão và nỗi buồn đều bị ngưng lại. Đáng tiếc đây chỉ là một hy vọng xa vời, sau khi nói đùa. Còn phải bình tĩnh đối mặt với hiện thực. Triệu Tịch Nhan ý bảo Từ Tĩnh dừng tay, xuống xích đu, cùng Từ Tĩnh ngồi xuống bàn đá. Trên bàn đá bày bốn cái đĩa tinh xảo, có trái cây chua ngọt, có thịt thơm ngon, còn có trái cây tươi. Triệu Tịch Nhan cầm lấy thịt, chậm rãi ăn, Từ Tĩnh nhìn nhặt trái cây vào miệng, thuận miệng bình luận. Trái cây năm nay làm rất tốt, chua có vị ngọt, ngon hơn năm ngoái. Trái cây này là Triệu Tịch Nhan tự tay làm. Triệu Tịch Nhan ở trong khuê các cả ngày, đọc sách hàng ngày thực hành viết và vẽ tranh, hoặc chơi đàn để giải trí. Rảnh rỗi tự mình làm son thơm làm trái cây, tâm linh rất khéo léo. Triệu Tịch Nhan mím môi cười, huynh thích ăn, lát nữa để Ngọc Trâm đóng một hộp, huynh mang về. Từ Tĩnh cũng không khách sáo với Triệu Tịch Nhan, lập tức nói. Mang theo hai hộp, để mẫu phi cùng tam tỷ tứ tỷ cũng nếm thử tay nghề của muội. Triệu Tịch Nhan cười một tiếng, Từ Tĩnh đột nhiên hạ thấp thanh âm nói, Chu Tùy cùng Vương Thông vẫn không thấy bóng dáng, có vẻ như họ đã bỏ chạy. Nghe được danh húy của Chu Tùy, trong lòng Triệu Tịch Nhan trầm xuống, nhẹ giọng nói. Thanh Long Sơn là địa bàn của Chu Tùy, hắn ở Thanh Long Sơn mười mấy năm, thò rào hoạt, còn có ba hang, hắn tất nhiên còn có chỗ ẩn thân. Thanh Long Sơn kéo dài trăm dặm, muốn hoàn toàn phong tỏa căn bản không có khả năng. Từ Tĩnh trong mắt hiện lên lương ý, Thanh Long trại đã xong rồi, cho dù Chu Tùy may mắn thoát ra, thủ hạ không có ai, cũng không vượt qua sóng gió. Phải, ít nhất, quận Bắc Hải an toàn vô sự, cho dù là quận Bình Nguyên và quận Vị Xuyên cũng sẽ không gặp nạn. Triệu Tịch Nhan giãn mày, suy nghĩ một chút lại thấp giọng nói. Tiêu diệt phỉ thành công, Mộ Dung Thận rất nhanh phải trở về kinh thành phục mệnh. Kèo Đông Quân cũng sẽ không ở lại Thanh Long Sơn, muốn tìm kiếm tung tích hành tung của Chu Tùy, còn phải phái người đi tới. Huynh cũng phải cẩn thận hơn, Chu Tùy người này, tâm tính hung tàn, tranh quốc tất so sánh. Lúc này gặp tai ương diệt đỉnh, tuyệt đối sẽ không yên tĩnh như vậy. Từ Tĩnh không thổi đại khí, chỉ nói, trong lòng ta hiểu rõ, Triệu Tịch Nhan cũng không nói nhiều nữa. Từ Tĩnh ngày thường hi hi ha ha không có chính hình. Kỳ thật trong lòng có phổ làm việc có tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ Tĩnh đem một đĩa trái cây ăn sạch, thuận tiện cầm về hai hộp. Trước mắt bao người, không thể trộm một nén nhang rồi lại đi. Từ Tĩnh trong lòng tràn đầy tiếc nuối nhìn chằm chằm khuôn mặt Triệu Tịch Nhan. Đêm nay vương phủ thiết yến, tiễn đưa Mã Công Công. Phu tử cũng sẽ đi, ta phải đi ngay bây giờ. Triệu Tịch Nhan một tiếng, cười phất tay tạm biệt. Ngày mốt là muội lễ cập măng, ta nhất định đã sớm tới. Từ Tĩnh nhanh chóng nắm tay Triệu Tịch Nhan, lúc này mới lưu luyến không bỏ mà rời đi. Đêm nay, Triệu Tịch Nhan lại đợi đến lúc muộn. Quả nhiên, thế tử Bắc Hải Vương Mộ Dung Giao Úy lại tái hiện tình cảnh ngày đó, kiên trì cùng nhau đưa Triệu Nguyên Minh trở về. Bất quá, Triệu Tịch Nhan lần này không lộ diện, Mộ Dung Thận kiềm chế sự mất mát trong lòng, nho nhã lễ độ chắp tay nói lời tạm biệt. Triệu bá phụ sớm nghỉ ngơi một chút, ngày mai vãn bối lại đến bái lạy. Từ khi biết Mộ Dung Thận kiếp trước ngồi long ỷ, Triệu Nguyên Minh đối với Mộ Dung Thần cũng khách khí ba phần. Thanh Long Trại phì hỏa còn chưa triệt để thanh trừ, Mộ Dung giáo úy còn muốn chạy về, cũng không cần chạy về hướng Triệu gia. Mộ Dung Thần đáp, Thanh Long Sơn bên kia có hai huynh đệ Lý Ký Lý Kiêu, ta đem cấm vệ quân cũng lưu lại nơi đó, thổ phỉ còn lại chắp cánh cũng không bay ra ngoài được. Ta sẽ ở quận Bắc Hải trong vài ngày, một số rảnh rỗi. Chỉ mong bá phụ đừng cự tuyệt ta. Triệu Nguyên Minh suy nghĩ một chút rồi nói, ban ngày ta phải học trong tộc học, Mộ Dung giáo úy nếu muốn tới, liền đến tộc học đi. Mộ Dung Thận mặt mày buông lỏng, mỉm cười đáp, Từ Tĩnh, phu tử kiêm nhạc phụ tương lai, ngươi phải đứng vững lập trường a. Trên thực tế, cả buổi tối này, Triệu Nguyên Minh đối với Mộ Dung Thận đều rất khách khí. Sau đó, Triệu Nguyên Minh quay đầu, trầm mặt nói với Từ Tĩnh, Thế tử muốn hầu hạ bệnh cho vương gia, không thể đến tộc học, ở trong vương phủ cũng đừng bỏ dở môn nghiệp. Mộ Dung Thận vốn có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng nhìn bộ dáng Triệu Nguyên Minh nghiêm mặt của trách Từ Tĩnh, không biết vì sao lại hâm mộ nói không nên lời. Từ Tĩnh đối với hai khuôn mặt phu tử nhà mình cũng có chút bất mãn, nghẹn tức giận đáp. Phu tử yên tâm, ta mỗi ngày đều xem sách một canh giờ. Triệu Nguyên Minh nhíu nhíu mày, chỉ đọc sách làm sao được, viết một bài văn mỗi ngày rồi gửi nó cho ta 5 ngày một lần. Từ Tĩnh kêu khổ không ngừng, một ngày viết một bài, ta làm sao viết được, 5 ngày viết một bài còn không sai biệt lắm. Triệu Nguyên Minh nhìn bộ dáng lười biếng kia của hắn liền tức giận, trừng mắt nhìn qua. 3 ngày một bài, lười biếng hơn nữa, sau này đừng gọi ta là phu tử nữa. Dừng một chút, lại thản nhiên nói. Thế tử viết không ra văn chương, có thể để Nguyệt Nha Nhi chỉ điểm 1-2. Chấm, Từ Tĩnh ánh mắt sáng lên, hận không thể xông lên ôm lấy phu tử hôn một cái. Đúng vậy, ta đều nghe phu tử. Thế tử năm nay cũng 15 tuổi, là đại nhân, phải vững vàng một chút. Triệu phu tử lại cứng mặt răn dạy người khác, vừa quay mặt, mỉm cười với Mộ Dung Thận nói. Đệ tử như ta không thành khí. Dù sao cũng muốn phu tử như ta lúc nào cũng đốc thúc nhắc nhở, làm cho Mộ Dung giáo úy cười. Mộ Dung Thận, Triệu Nguyên Minh một tay này, thân sơ khác biệt, so với Từ Tĩnh nhảy lên nhảy xuống lợi hại hơn nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thận chỉ cảm thấy ngực trúng một mũi tên thật sâu, tươi cười ôn hòa hữu lễ với Triệu Nguyên Minh, lại không phát ra tính tình gì, đành phải chắp tay chào tạm biệt. Đem hai người trương mắt đều đuổi đi. Triệu Nguyên Minh lúc này mới cất bước vào nhà. Triệu Tịch Nhan vẫn trốn ở trong bóng tối, cho đến giờ phút này mới lộ diện. Cha, người đã trở lại. Triệu Nguyên Minh cười ừ một tiếng, ánh mắt xẹt qua khuôn mặt xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành của nữ nhi, trong lòng vừa kiêu ngạo vừa chua xót. Ông chăm sóc con gái lớn của mình một cách cẩn thận, xinh đẹp xuất sắc, thông minh và dũng cảm, vô song. Đám tiểu tử thúi bên ngoài, một đám giống như trộm. Như hổ rình mồi nhìn chằm chằm, cách trương.